Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 292, siêu cấp binh khí. Hạ, Sở Dịch, trông thấy cái gì? Tại sao lại có dạng này cảm thán? Giờ này khắc này, Sở Dịch rõ ràng là trông thấy Lắp Phi ngay tại nương tựa theo chính mình nỗ lực. Đang dùng tâm đột phá, Akainu. Cấm kỵ ảo diệu. Lại hoặc là nói, Lắp Phi là tại dần dần thích ứng Akainu, sử dụng cấm kỵ ảo diệu. Giữa đường bay như thế, một cái trái cây năng lực giả có thể nương tựa theo chính mình nỗ lực hoàn toàn thích ứng Akainu, cấm kỵ ảo diệu lúc, chính là có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là thân là trái cây năng lực giả Lắp Phi đã nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Như thế đường vừa bay có nhiều đáng sợ, Sở Dịch không biết, mà lại hắn không muốn biết. Cho nên, phát hiện Lắp Phi ngay tại dần dần sử dụng Akainu, cấm kỵ ảo diệu lúc, Sở Dịch tranh thủ thời gian chính là đem Akainu đưa về đến chính mình trong không gian. Đang giải trừ cấm kỵ ảo diệu đồng thời, thả ra Lắp Phi như thế một cái đại sát khí đến. Mà cấm kỵ ảo diệu biến mất trong nháy mắt, Lắp Phi nhìn về phía Sở Dịch, hoặc là nói là nhìn về phía ấy, ánh mắt biến đến càng thêm bạo lệ. Hắn phẫn nộ, cho nên bạo tẩu, ấy để hắn càng thêm phẫn nộ, cho nên ở vào trạng thái bùng nổ ven đường bay chính là phải giải quyết ấy. Đây là một cái vô cùng đơn giản, vô cùng thẳng quán tưởng pháp. Sinh ra tại bạo tẩu con đường sau này bay trong đầu, chính là Lắp Phi muốn thực hiện hàng đầu mục tiêu. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch giải trừ cấm kỵ ảo diệu trong nháy mắt, Lắp Phi siêu một tiếng chính là vọt tới trước mặt hắn, phất tay chính là nhất quyền muốn đánh hướng Sở Dịch mặt. Nhưng Sở Dịch không phải ăn chay, hắn theo gạp chỗ đó học được thể kỹ, cũng không phải cái gì giả kỹ năng. Sau đó ngay tại Lắp Phi nhất quyền đánh về phía Sở Dịch ở ngực thời điểm, Sở Dịch khống chế ấy thân thể, rất là nhẹ nhõm liền đem Lắp Phi quyền đầu nắm chặt. Chỉ là tại Sở Dịch nắm chặt Lắp Phi đánh tới quyền đầu lúc, tiếp theo trong nháy mắt để Sở Dịch đều tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Cái kia chính là Lắp Phi tại bạo tẩu một đoạn thời gian trưởng thành về sau, vậy mà kết hợp hắn trước kia dạy bảo hải quân lục thức, đột nhiên chính là mở ra hải tặc nguyên tác bên trong hai lúc hình thức. Phốc, hai chân giống như là ống bơm một dạng áp co rúm người lại. Hỏa hồng sắc màu chính là hiện lên ở Lắp Phi trên da thịt. Hải tặc nguyên tác bên trong, Lắp Phi chính là bởi vì tại cùng CP9 thời điểm giao thủ, tham khảo CP9 hải quân lục thức kỹ xảo, kết hợp tự thân lĩnh ngộ, chỉnh một chút đem tự thân trái cây năng lực tăng lên một cái cần số. Đó chính là hải tặc nguyên tác bên trong Lắp Phi một cái tuyệt chiêu, tên là hai lúc trái Gomu Gomu tiến hóa năng lực. Tại hai lúc tăng phúc dưới, hải tặc nguyên tác bên trong Lắp Phi liền có thể triển khai tốc độ siêu cao thế công. Lúc này Lắp Phi tại Sở Dịch trước mặt bỗng nhiên mở ra hai lúc. Sở Dịch nguyên bản là khống chế ấy thân thể, không phải thao túng chính mình thân thể. Đứng trước Lắp Phi đột nhiên ra tốc, khẳng định là có chút xử trí không kịp đề phòng. Chợt liền tại Lắp Phi mở ra hai lúc trong nháy mắt, Sở Dịch điều khiển ấy bị Lắp Phi một cái khác quyền đầu đánh trúng. Cũng chính là ấy đồng dạng bị Vegapunk cải tạo đi. Không phải vậy Lắp Phi một quyền này đi xuống, nguyên bản ấy chỉ sợ cũng phải chết ở Lắp Phi trong tay. Mà lại, mở ra hai lúc Lắp Phi hiển nhiên so lúc trước Lắp Phi càng thêm khó có thể giải quyết. Riêng là tại bạo tẩu hình thái gia trì dưới, Sở Dịch không rõ ràng Lắp Phi đến tiếp sau còn có thể có như thế nào biến hóa. Cho nên ngay sau đó, ông, linh hồn ảo diệu, cứ thế mà kéo lấy Lắp Phi linh hồn, tiến vào tự thân trong thế giới linh hồn. Giữa đường phi linh hồn rời khỏi thân thể về sau, Sở Dịch để rõ ràng nhìn thấy đường bay người lên màu da dần dần khôi phục bình thường. theo hai lúc trạng thái khôi phục lại trạng thái bình thường không nói. Thì liền nguyên bản bạo tẩu mạnh lên lắp phi đều là bởi vì linh hồn rời khỏi thân thể. Trong lúc đó té xỉu tại Sở Dịch trước mặt. Mà Sở Dịch đâu? Hắn đem lắp phi nắm vào đến trong thế giới linh hồn. Đột nhiên chính là biết lắp phi tại sao lại bạo tẩu. Bởi vì đem lắp phi linh hồn nắm nhập tự thân linh hồn thế giới trong nháy mắt. Sở Dịch liền gặp bạo tẩu con đường sau này bay. Linh hồn mặt tràn ngập vô số hỗn tạp linh hồn năng lượng. Lắp phi linh hồn năng lượng thật sự là loạn đâu. Làm Sở Dịch nhìn lấy lắp phi linh hồn năng lượng lúc, hắn đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Có thể thấy được lắp phi linh hồn năng lượng đến cùng hỗn tạp đến loại trình độ nào. Đến mức lắp phi linh hồn năng lượng hỗn tạp nguyên nhân, Sở Dịch cảm giác có thể là Vegapunk thí nghiệm qua về sau. Hắn cho lắp phi dung hợp vô số cường giả gen đều bị trấn áp. Điều này sẽ đưa đến lắp phi tại Vegapunk hoàn thành thí nghiệm sau trong một đoạn thời gian mặt. Cũng không có hiện ra bất cứ dị thường nào biến hóa tới. Đợi đến lắp phi tâm tình phát sinh dị dạng biến hóa. Nguyên bản giấu ở lắp phi trong thân thể lực lượng bị kích hoạt. Trong lúc vô hình chính là ảnh hưởng đến lắp phi linh hồn năng lượng. Này mới khiến lắp phi linh hồn năng lượng biến đến như thế hỗn tạp. Mà giải quyết lắp phi bảo tẩu phương pháp đâu? Sở Dịch cảm giác chính là hấp thu hết lắp phi linh hồn năng lượng bên trong hỗn tạp bộ phận. Nhường đường bay linh hồn năng lượng khôi phục tinh khiết liền tốt. Giống như là Sở Dịch dạng này linh hồn ảo diệu cơ hồ tu luyện tới đăng phong tạo cực tồn tại. Muốn đi trừ lắp phi linh hồn năng lượng bên trong hỗn tạp bộ phận rất đơn giản. Mà lại, lắp phi linh hồn năng lượng bên trong hỗn tạp bộ phận còn có thể tư nhuận Sở Dịch linh hồn thế giới. Dù sao những cái kia hỗn tạp linh hồn năng lượng toàn bộ loại bỏ về sau. Chính là Sở Dịch dùng tự thân linh hồn thế giới tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa làm tự thân linh hồn năng lượng, rốt cục chỉnh một chút một canh giờ. Sở Dịch trợ giúp lắp phi thanh trừ hết hắn linh hồn năng lượng bên trong tạp chất. Tại cái kia về sau, Sở Dịch đem lắp phi linh hồn năng lượng đưa về đến trong thân thể thời điểm. Quả nhiên lắp phi rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại không có bạo tẩu thời kỳ bạo lệ. Chỉ là Sở Dịch đem lắp phi linh hồn năng lượng đưa về lúc. Vốn là bị lắp phi hung hăng ngược một trận gạp trở về. Bởi vì là tại A trong thân thể tiến hành viễn trình thao túng. Cho nên đem lắp phi linh hồn năng lượng đưa về đến hắn thân thể về sau. Sở Dịch liền gặp gáp gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hồi lâu sau, gáp mới là thật sâu hút khẩu khí. Thử dò hỏi, ngươi là Sở Dịch tiểu tử à? Không có né tránh gáp vấn đề. Sở Dịch nói thẳng. Lúc trước cứu trở về A bọn họ thời điểm, ta sợ hãi A bọn họ gặp phải phiền toái gì, cho nên thì nói cho A bọn họ liên lạc ta phương pháp. Lần này là A hướng ta cầu cứu, ta mới tiến vào A thân thể giúp đỡ giải quyết vấn đề. Chỉ là ta không nghĩ tới đường bay người lên vấn đề vậy mà như vậy khó giải quyết. Khả năng không có cái trị tận gốc biện pháp. Đồng tử hung hăng thu co rúm người lại, gáp cái trán gân xanh đột nhiên bạo khởi, nhưng hắn cưỡng ép áp chế trong nội tâm phẫn nộ, tận khả năng bình tĩnh cùng Sở Dịch nói ra. Sở Dịch tiểu tử, ta biết lắp phi thất thường cùng Vegapunk thí nghiệm khẳng định có lấy trực tiếp quan hệ. Như vậy đã ngươi có thể trị liệu tốt ấy, hiện tại lại tại vì Sabo tiểu gia hỏa kia trị liệu. Nhờ ngươi nhất định muốn giúp đỡ lắp phi, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thể trị liệu tốt lắp phi, ngươi thì cứ nói điều kiện tốt, chỉ cần là ta có thể làm, ta đều nguyện ý vì ngươi làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.